Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Cải thiên hoán địa. Ego tinh, không còn là bị cực lớn thiên thạch một phát nhập hồn thời gian cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi. Cảnh tượng cũng từ trước đó xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, biến thành tĩnh mịch mà uy nghiêm. Trên mặt đất hết thảy đều biến thành màu đen điều, màu đen nham thạch, mặt đất màu đen thảm thực vật, thanh tịnh dòng sông, màu đen lòng sông, nếu không phải trải rộng tầng mây bụi bặm đã dọn dẹp sạch sẽ. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, mây trôi nước chảy, nghiễm nhiên một bộ âm xâm quỷ vực cảnh tượng, nơi nào đó lại có khác biệt nhan sắc. Một tòa núi cao dưới chân, một tòa hùng vĩ cao thành cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiểu Tây cực lớn thành tắc, chung quanh sông hộ thành, chảy xuôi dung nham, hiện ra tranh hồng ánh sáng âm u, khi thì luồn lên tầng tầng hỏa diễm, bộc phát kinh khủng nhiệt lực. Từ xa nhìn lại, cả tòa thành tắc hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thành tắc cao nhất tháp cao. Đỉnh chóp cực lớn mắt dựng thẳng hỏa diễm chi nhãn, có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm ma thành đã dựa theo chủ nhân yêu cầu cấu tạo hoàn tất, xin chủ nhân kiểm tra. Nói chuyện chính là Ego tinh tinh hồn, chỉ bất quá đã ma hóa sống lại, vẫn là ban đầu hình dáng tướng mạo, râu quai nón xám trắng lão giả người da trắng, cũng là một mặt cung kính như là quản gia. Hướng Aaron báo cáo công việc, Aaron cũng làm rõ ràng Ego tinh tồn tại, kịch thấu tư thế bên trong cái kia hàng quả nhiên là thổi bê. Xác thực nói, hắn cũng không biết mình tại thổi bê, Ego đúng là chính mình cho rằng, hoặc là nói bản thân phỏng đoán, cũng tin tưởng vững chắc không rời. Hắn chính là một cái tân sinh Celestial thiên thần, nhưng trên thực tế còn liền cùng Aaron đoán chênh lệch không xa. Ego tinh là một cái cùng loại tinh cầu Titan tồn tại. Tại một lần vũ trụ Celestial tinh cầu sinh mệnh hóa, trí tuệ hóa thử nghiệm bên trong sinh ra. Sau đó thiên thần ghi chép thử nghiệm số liệu liền rời đi. Ego tinh trí nhớ sớm nhất bên trong chính là thiên thần chế tạo hắn cũng rời đi tràng cảnh. Lại như là không có nhận quá sinh lý vệ sinh tri thức giáo dục tiểu hài tử, cho rằng chính là cha mẹ cùng một chỗ tìm tới một cái trứng vàng, mụ mụ cho hắn ấp ra. Ego chính là cho rằng Celestial chính là như thế sinh con. Hắn chính là một cái thiên thần hài tử, chân chính thiên thần, ta đây an tâm. Người nào đó cũng là âm thầm thở dài một hơi. Đã Celestial không có biểu thị công khai quyền sở hữu, cũng thả mấy trăm ngàn năm đều không có quản, đó chính là vật vô chủ. Tới trước được trước, người khác có lẽ sợ Celestial không nói lý lật nợ bí mật, nhưng cùng Celestial cấp trên cùng cấp cái nào đó tân tấn pháp tắc hóa thân, cũng là không sợ cãi cỏ. Không sai, nhìn xem hùng vĩ hỏa diễm ma thành, lại quay một vòng, Aaron hài lòng gật đầu, lại hỏi, một bên khác đâu, người đều thu xếp tốt rồi, xin chủ nhân đi theo ta. Ego hơi cúi đầu, Ego thân là tinh hồn, Ego tinh bên trên ở khắp mọi nơi, mà Aaron căn cứ cùng hắn liên hệ, đi theo truyền tống đi qua. Một chỗ khác, cũng là một cái quần thể kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại không phải kiểu Tây cổ điển phong cách, mà là hiện đại kiến trúc. Xác thực nói, đại khái chính là dập khuôn SHIELD tổng bộ bố cục. Trung tâm là cao tầng cao ốc, bốn phía là đủ loại công năng kiến trúc, nghiên cứu khoa học bộ môn, bộ hậu cần cửa, lính tác chiến vân vân, mà không giống như là trên địa cầu chính bản. Captain America chui vào lúc nháo quỷ giống như bị lấy sạch. Nhân viên ở đây chỉnh tề, thiết bị đầy đủ, đèn đuốc sáng trưng, ngay cả ba chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đều tại. Bất quá không phải tại cực lớn không gian dưới đất, mà là bầy ở trên mặt đất. Dưới mặt đất là trung tâm nhiên liệu, một cái cực lớn nguyên tố mới Arc Reactor. Vì toàn bộ khu kiến trúc cung cấp năng lượng, Phoenix Force đã có thể tăng cường Jean Grey tâm niệm năng lực. Tự nhiên cũng có thể cường hóa người nào đó tọa độ di động. Cho nên cũng không phải là khống chế tổng bộ, sau đó mở truyền tống môn lấy hết, mà là trực tiếp di động đến Ego Tinh nơi này. Còn có Winter Soldier trụ sở bí mật, thần thuẫn Hydra từng cái bí mật cứ điểm. Tất cả đều là một chữ, chuyển, cũng không phải Aaron suy nghĩ nhiều muốn, mà là bớt việc, trực tiếp lấy hết, đoạn mất tất cả khả năng ý đồ khác. Bao quát còn muốn giữ lại không thiên hàng không mẫu hạm cùng nhìn rõ kế hoạch đen chứng mặn. Hỗ trợ là hỗ trợ, trả nhân tình là trả nhân tình, nhưng chọc chính mình Hydra, chỉ có một cái hạ tràng có thể chọn. Bất quá Ego Tinh bên này, thống lĩnh nhân viên, tổng quản nơi này hết thảy, lại không phải Alexander Pierce, mà là Bolivar Chas tiến sĩ. Ngoại trừ hắn, người nơi này, Pierce, Crossbone, đầu chọc bốn mắt, Garrett, Utka, hoa nhỏ váy Rina chờ chút, có một cái tính một cái, tất cả đều là vẻ mặt băng lãnh, không có dã tâm cùng dục vọng ánh sáng. Dù sao ma hồn khôi lỗi là không có thất tình lục dục. Mặc kệ những người này trước đó cỡ nào quát tháo phong vân, hô phong hoán vũ, cỡ nào bản lĩnh cao cường, tâm trí trác tuyệt, một đám được không gây sự liền sẽ chết bệnh ra hỏa. Mang theo một đám bị tẩy não Hydra tử trung, Aaron không cần, nơi này Hydra lớn tiểu boss nhóm không nói, phổ thông thành viên cũng đều là loại kia phát ra từ nội tâm tiếp nhận Hydra lý niệm tín đồ. Thậm chí cuồng tín đồ, chỉ là bị dao động, thậm chí cũng không biết chính mình trong lúc vô tình bị dao động. Bị kéo xuống nước, đã phân biệt quá, xóa đi liên quan tới phương diện này ký ức, toàn bộ phân phát, còn lại, đều bỏ vào một đầu ma hồn tiến vào trong, vừa vặn để ma hồn đều có ký chủ. Sinh ra một đoàn đê đẳng nhất ma tộc, cũng coi như có sai sử nhân thủ, cũng không thể lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều để Ego Tinh hồn kinh nghiệm bản thân thân vì đi. Cũng vội vàng không đến, thật giống như ban đầu Ego Tinh, theo bản năng liền cho chính hắn làm cái nhân loại đại não hình dạng hạch tâm. Gia hỏa này đơn hạch, cũng không thể nhiều hạch vận chuyển, nhiều lắm là phân tâm nhị dụng. Nhiều hơn nữa cũng là muốn đốt não, mà Chas cùng hắn Senchi người máy nhà máy, cũng đều đem đến nơi này. Địa cầu cũng không thích hợp đại quy mô sinh sản, rất thiếu nhân thủ Ego Tinh cũng là càng nhiều càng tốt. Chas cũng đã thành lãnh đạo của nơi này người, cũng coi là tránh Mystic càng xa càng tốt. Về sau như không cần thiết, liền thật sự là cả đời không qua lại với nhau. Nhỏ Aaron, ngươi đây là lại làm cái gì máy bay đâu? Ngươi nói kia cái gì tinh hồn thức tỉnh rồi? Vừa giao phó xong Chas, quay lại hỏa diễm ma thành, liền bị Jean đại tỷ đi tìm tới. Lần nữa vận dụng khổng lồ Phoenix Force, tự nhiên là bị Jean đại tỷ phát hiện. Đúng vậy a, đang muốn tìm ngươi đây. Bình thường cũng không nhìn ra. Nhỏ Aaron, ngươi cái này phẩm vị, đáng lo a. Quả nhiên, tại trong mắt người khác, uy vũ bá khí hỏa diễm ma thành. Vẫn là bị Jean đại tỷ nhả rãnh. Jean đại tỷ coi là trước đó tận thế cảnh tượng. Chỉ là Aaron xuất thủ công kích Ego Tinh tạo thành. Là sẽ còn đổi lại đi. Nói muốn cải tạo sao? Không nghĩ tới liền cải tạo thành như thế cái quỷ bộ dáng. Cho dù là đối với hỏa diễm ma thành nóng rực hoàn cảnh không bài xích, còn ẩn ẩn cảm thấy hoàn cảnh có chút hài lòng, nhưng vẫn là cảm thấy cái kia đen xì phá thành lâu đài. Phong cách cùng nàng không hợp, không đủ để xứng đôi hoa lệ vô song phượng hoàng đại mỹ nữ. Nhất thời không có cùng nhau chơi đùa, Minecraft, hào hứng. Aaron nhưng cũng chỉ có thể buông buông tay,